Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Nhìn thấy, cũng thế, một bên chính tư đầu chậm Lý Ăn Thang Viên Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng. Hiện tại gấp cái gì? Đợi thêm 2-3 năm cũng không muộn, hắn vừa nói. Một bên đem Thang Viên ăn hơn phân nửa bát, 2-3 miếng nuốt lại đi bới thêm một chén nữa nói. Đến lúc đó chờ ta ra trận bên trong thử, tìm về sau Tam Lang cũng thật chậm chậm lại chọn. Thôi Kính Bình tự nhiên cũng cười, mấy người ngược lại là hơi đã quên Dương Thị chuyện bên kia. Thôi Vi nhìn Thôi Kính Bình trên mặt miễn cưỡng ý cười. Không tiếp tục nói lời này, Dương Thị gần nhất thường xuyên tìm Thôi Kính Bình, là vì cái gì mấy trong lòng người đều rõ ràng, nghe nói hiện tại Thôi Kính Trung chỗ ấy xin đại phu tới nhìn. Lại nắm lấy thuốc uống, chân so trước kia rất có khởi sắc, mặc dù vẫn không thể đứng lập, liền kéo lấy quải trượng đi cũng không giống như kiểu trước đây phí sức. Lại đau cũng không tiếp tục sinh mủ chảy máu, Thôi Kính Bình cùng Dương Thị định một cái hàng năm cho 500 đồng tiền quy củ. Có thể hiện tại xem ra, Dương Thị sợ là dự chi đã không chỉ là 3 năm năm nuôi lão tiễn. Dạng này một phen chen bách xuống tới. Khó trách gần nhất Thôi Kính Bình người nhìn tiều tụy cực kỳ. Nhưng ai muốn Dương Thị là hắn mẫu nương? Đây cũng là không có chuyện gì. Thôi Vi trong lòng âm thầm thở dài. Dứt khoát xoay chuyển chủ đề nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm nói. Ta nghe nói gần nhất mẹ ngươi có phải là tại cho Nhiếp Tình làm mai a? Trong thôn gần đây đều. Truyền khắp, nói là Tôn Thị đang chọn con rể. Thế nhưng là Tôn Thị ánh mắt cao. Muốn xính lễ lại không ít, mà trước đó Trần Tiểu Quân thành hôn lúc tại Nhiếp gia cổng cái kia nhìn một cái. Xem như cho Nhiếp Tình thanh danh lau đen, hiện tại không có cái nào nguyện ý tới hướng Nhiếp gia cầu hôn. Lúc đầu Nhiếp Tình dạng này một cái vô cùng tốt gả đi cô nương. Hiện tại nháo cho dĩ nhiên hơi có chút không người hỏi thăm cảm giác. Nhiếp Thu Nhiễm nghe xong nàng nâng lên Nhiếp Tình, sắc mặt lập tức âm hơn phân nửa. Liền ăn cái gì động tác cũng chậm lại, là nói, bất quá chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Bọn họ chậm rãi nhìn chính là, một đời trước Nhiếp Tình gả chính là cái sợi thô lang. Nhưng nàng cuối cùng là cái có bản lĩnh, trượng phu trói không được nàng, cũng ngăn không được nàng về sau phát đạt, đương nhiên cũng không có bản sự đem Nhiếp Tình giữ ở bên người. Nhiếp Thu Nhiễm đối với cái thứ nhất muội phu ấn tượng đã rất là mơ hồ. Bất quá theo hân đến cái thành thật lại chất phác người. Đối với Nhiếp Tình rất là vuốt ve an ủi quan tâm. Thậm chí nàng thành hôn mấy năm không có đứa bé cũng không tính toán với nàng. Coi nàng là thành châu báu, chỉ là về sau người kia lại không được đến kết quả tốt. Sống lại một đời. Cũng không biết đạo Nhiếp trời trong xanh đến cùng hiện tại là đến cái nào một nhà. Bất quá nàng hiện tại không cùng La Thạch đầu kết duyên. Về sau tự nhiên cũng không có người tướng che chở. Bây giờ nàng còn cùng Trần Tiểu Quân như vậy quan hệ. Lại cùng cái kia Phan Đại Lang cũng có câu kéo. Về sau không có La Thạch đầu bảo hộ. Kết quả của nàng là có thể tưởng tượng được. Chỉ sợ nàng cũng không có vận tốt như vậy. Có thể gả vào ở kiếp trước như thế đau sủng nàng nhân ra bên trong. Dù sao ở kiếp trước lúc Nhiếp Tình bởi vì Trần gia hôn sự bị nàng thiết kế giao cho Thôi Vi. Khiến nàng bắc một cái đáng thương thanh danh. Nhiếp phu tử cuối cùng đối nàng có chút áy náy. Tự nhiên hôn sự của nàng không phải từ Tôn Thị một tay xử lý. Mà từ Nhiếp phu tử nhìn chằm chằm ni lại không cần giống hiện tại Tôn Thị. Cùng bán con gái. Còn có rất nhiều đồ cưới, lại có hắn cái này đại ca chiếu cố, Nhiếp Tình gả đến vô cùng tốt, cái kia người bán hàng rong mẫu thân trong nhà chính là nhìn tại Nhiếp gia địa vị cùng Nhiếp Tình. Đồ cưới phần bên trên, đối nàng cũng rất là tha thứ, một thế này tình huống hoàn toàn tương phản, Nhiếp Tình tự nhiên không có khả năng lại giống kiếp trước may mắn như vậy. Thôi Vi nói xong một câu, liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm trầm mặc một hồi. Ngay cả nói hai đề tài, đều trêu đến hai người khó chịu trong lòng, Thôi Vi cũng không lên tiếng, dứt khoát cúi đầu ăn lên đồ vật tới, chỉ là nàng không nói lời nào, Thôi Kính Bình lại là nghĩ đến Nhiếp Thu Văn, yên lặng thở dài, mấy người điểm tâm vừa ăn xong, Thôi Vi Chính Thu bắt đũa, bên ngoài liền truyền tới một thiếu nữ chỉ huy người rời gạch đầu xây tường vây thanh âm ni. Thôi Kính Bình lúc đầu chuẩn bị đi rửa chén, nghe xong thanh âm này, lập tức sắc mặt liền trở nên âm trầm, đem bát đũa một đạt, liền hướng ra ngoài đầu đi ra. Không bao lâu liền nghe ra ngoài đầu truyền đến Thôi Kính Bình hét lớn. Nơi này là nhà của ta, không cần đến ngươi đến chỉ huy, ngươi là nhà nào, lung tung chạy đến ta chỗ này đến trang chủ nhân gì. Hắn lời nói này đến cực không khách khí, hiển nhiên những ngày này Thôi Kính Bình đã là đến nhẫn nại cực hạn. Một thiếu nữ mang theo thanh âm ủy khuất truyền tới, biểu ca. Ta bất quá là giúp ngươi nhìn mà thôi, Thôi Vi Thu bắt đũa động tác không khỏi một trận. Nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, bận bịu cũng đi theo hướng ra ngoài đầu chạy tới, liền gặp được Thôi Kính Bình chính lặng lẽ đứng tại nhà mình trước cổng chính. Một người mặc màu xám thô váy vải, làn da hơi đen có chút cường tráng thiếu nữ tay chân luống cuống đứng tại hắn cái kia xây một nửa. Tường vây một bên, sắc mặt đỏ bừng lên. Bên cạnh không ít ngay tại chế tác các thôn dân ngừng lại. Có chút xấu hổ nhìn xem hai người này cãi nhau tình cảnh. Cái kia đứng tại Thôi Kính Bình nhà tường vây bên cạnh thiếu nữ chính là Tiểu Dương thị nữ Nhi Tào. Đại nha, năm nay đã 15 tuổi, nhưng không biết có phải hay không lâu dài làm công việc. Cô nương này thân thể lại rắn chắc, nhìn dĩ nhiên giống như là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Chỉ từ bề ngoài nhìn, nàng liền so Thôi Kính Bình giống như là lớn rất nhiều bộ dáng. Thôi Kính Bình hơi không kiên nhẫn, nếu chỉ là thân thích tới nhà chơi đùa mấy ngày, Dương Thị có cái kia tâm, chỉ cần nàng không có điểm phá, Thôi Kính Bình giả vờ không biết chính là, nhưng cái này Tào Đại Nha mục đích biểu hiện được cũng thực sự quá minh xác. Gần nhất người trong thôn đều đang đàm luận cái này. Thôi Kính Bình sợ chính là Dương Thị thật đến lúc đó dùng những lời đồn đãi này buộc hắn lấy Tào Đại Nha, hắn căn bản không thích Tào Đại Nha, tự nhiên không vui bị Dương Thị dạng này bức bách, ta không quản ngươi có đúng hay không giúp ta nhìn, nhà của ta, không có ngươi đến giúp đạo lý, mặc dù là thân thích, mong rằng biểu muội không muốn làm cho người hiểu lầm. Thôi Kính Bình một câu không khách khí nói đến cô nương này mắt nước mắt ngay tại trong hốc mắt. Truyền, nhìn ra được cô nương này mặc dù mấy ngày nay thường chạy tới. Lá gan cũng lớn, nhưng mặt vỏ rất mỏng, mà lại cũng không có cái gì nhanh trí. Bây giờ bị Thôi Kính Bình vừa nói như vậy, liền vội đến nói không ra lời. Thôi Vi đứng sau lưng Thôi Kính Bình nhìn chằm chằm cô nương này nhìn. Bên cạnh chế tác các thôn dân cũng nhìn chằm chằm nàng nhìn. Cái kia Tào Đại Nha rốt cục nhịn không được, che miệng khóc chảy, Thôi Vi mí mắt phát xanh, khóe miệng không được run rẩy. Cô nương này bề ngoài nhìn như biêu hãn, có thể kỳ thực lại là một cái mềm mại tính tình. Dạng này liền không chịu nổi, hoàn toàn cùng với nàng biểu hiện không tầm thường. Đầu này Tào Đại Nha bị tức khí mà chạy. Thôi Kính Bình mới hòa hoãn mấy phần sắc mặt cùng có chút xấu hổ trong thôn hàng xóm nói. Xin lỗi mọi người không cần để ý nàng. Tiếp tục làm việc chính là Thôi Vi nhìn Thôi Kính Bình xử lý tốt chuyện như vậy. Bản thân liền trở về phòng bên trong đi. Chỉ là chuyện này vẫn chưa xong. Còn không có qua hai khắc đồng hồ. Đầu kia Dương Thị liền nhận khóc nhè Tào Đại Nha đến tìm nàng tính sổ. Luôn miệng nói là Thôi Vi khuyến khích lấy Thôi Kính Bình không nghe mình lời nói. Thôi Vi không mở cửa nàng liền ngồi tại cửa ra vào náo. Thôi Vi nằm cũng trúng đạn, vẫn là về sau thôi thế phúc mặt mũi tràn đầy tức giận đem Dương Thị cho vặn đi. Sáng sớm liền náo nhiệt như vậy, Thôi Vi ẩn ẩn cảm thấy bụng có chút khó chịu, nhưng lại cố nén, buổi chiều lúc liền cảm giác thân thể có chút không lanh lẹ. Tiết chỗ từng đợt âm lãnh đau đớn, khiến cho sắc mặt nàng có một chút trắng bệch, lúc này vẫn là thời tiết có chút rét lạnh thời điểm. Thôi Vi vượt phát giác bụng có chút không thoải mái dễ chịu. Không biết có phải hay không là buổi sáng lúc đối với Dương Thị khí vẫn còn chưa qua. nàng lúc này nhịn nửa ngày về sau, cảm thấy càng là khó chịu. Thôi Vi không phải chân chính không hiểu chuyện Hãn Nương, nàng tốt xấu còn có ở tiền thế kinh nghiệm, lại thêm tuổi của mình, nàng mơ hồ đoán chỉ sợ là bạn tốt của mình muốn tới. Trước đó mỗi ngày trôi qua đều bận bịu, ngược lại là đã quên chuyện này. Lãnh Bất Phương tới một màn như thế, Thôi Vi lập tức có loại luống cuống tay chân cảm giác. Quả nhiên buổi chiều sau tiết chỗ liền tuôn ra từng tầng nhiệt lưu đến. Nàng sắc mặt xanh trắng giao nhau, đi vào cổ đại về sau mặc dù từng có rất nhiều không quen thời điểm, nhưng còn chưa từng có giống hiện tại cảm thấy không thoải mái. Nhiếp Thu Nhiễm xem sớm ra Thôi Vi có chút không thoải mái. Bởi vậy buổi chiều liền không có ra ngoài, mà là canh giữ ở Thôi Vi bên người. Lúc này xem xét nàng đứng dậy, bận bịu cũng đi theo đứng lên, một bên liền nói, thế nào? Thế nhưng là chỗ nào không thư thản. Hắn vừa nói, một bên đưa tay mò tới Thôi Vi trên trán. Xúc Tu liền cảm giác tiểu nha đầu da thịt ôn nhuận tinh tế. Chỉ là bóng loáng trắng noãn trên trán lúc này lại thấm ra tinh tế mồ hôi lạnh đến. Hắn cau mày, Thôi Vi đã sắc mặt đỏ bừng, vội vàng cắn môi một cái. Theo bản năng kẹp chặt hai chân, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng đem chính mình xuyên quần lót đều thấm ướt. Dính ở trên người cực kỳ khó chịu. Nhiếp đại ca, ta không sao mà, ta nghĩ trước đổi thân y phục, nàng vừa nói xong. Một bên chui vào trong nhà, lập tức liền đem cửa đóng lại, trở về nhà bên trong thoát y phục xem xét, quả nhiên là Quý Thủy tới. Trên váy đầu đều dính không ít, cũng không biết vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm thấy không. Thôi Vi một bên suy nghĩ miên man, một bên lại là đem chính mình buổi sáng dự cảm đến không tốt lúc cũng đã làm bông vải đoàn tử trài lên, lại lần nữa cầm váy áo đổi. Lãnh Bất Phương ở giữa một ngẩng đầu liền thấy Nhiếp Thu Nhiễm đứng tại ngoài cửa sổ nhìn chăm chăm. Nàng nhìn, cái này Thôi Vi lập tức chán mà giống như là bị sét đánh qua. Đổi váy động tác cũng dừng lại, nửa ngày về sau nàng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Một cỗ sóng nhiệt không được hướng trên mặt tuôn, bỏng đến nàng bản thân đều cảm thấy có chút không chịu nổi. Nàng lúc này mới vội vàng quay lưng lại, ngẫm lại lại là lạ, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, cầm váy đem thân thể cản trở, hướng bên ngoài thẹn quá thành giận nói, ngươi làm gì? Nhiếp Thu Nhiễm lúc này biểu lộ trấn định, kỳ thật cũng cảm thấy thân thể hơi khác thường, gặp nàng ngồi xổm thành một đoàn. Trong miệng nhân tiện nói, ta xem một chút ngươi là chỗ nào là lạ, chúng ta tóm lại là vợ chồng, sớm tối cũng là muốn nhìn, trong miệng hắn nói không ngừng. Kỳ thật trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ta đến cùng đang nói cái gì? Thôi Vi sắc mặt đỏ bừng, lúc trước nàng xây nhà lúc liền bảo lưu lại cả mặt tường mở mảng lớn cửa sổ đặc tính. Phía trước cửa sổ thả bàn đọc sách. Ngày bình thường có thể cung cấp Nhiếp Thu Nhiễm đọc sách dùng. Mà nàng luôn luôn không thích trong phòng âm u ám, cho nên ngày bình thường cửa sổ đều mở rộng, vừa mới nhất thời tình thế cấp bách tiến đến thay y phục váy lúc đã quên cái này xóa. Cái kia cửa sổ mở cơ hồ có hơn phân nửa mặt tường. Bệ cửa sổ bên cạnh mặc dù có một ô vuông làm liễu hoa xăm, nhưng một đứng bên ngoài đầu liền có thể đem tình cảnh trong nhà nhìn cái thanh sở minh trắng. Nàng vừa nghĩ tới vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm đứng tại ngoài cửa sổ thấy rõ mình thay y phục váy trải qua, lập tức liền có một loại nghĩ đập đầu chết cảm giác xông lên trong tim. Monster PS. Canh thứ 3 tương đương ít hung phòng ra tới Germany. Cảm tạ, ZJF006699. Phi Tiên Lưu Ảnh, bạn đọc 0806151129-170-30. P6C, 110, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu converter, Lắc Mê Trang, hết chương.